Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, bà lão hiện thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Viêm Minh ba lão hiện thân. Đối với Dịch Tiểu Phi, cũng là một cái ngoài ý muốn, nhìn xuất hiện ba người, đây tuyệt đối là khuôn mặt xa lạ. Các người ba cái, cứu bổn tiên tôn đi ra ngoài. Bổn tiên tôn muốn làm thịt cái thằng nhóc này. Hồng Viêm Tước, hống kêu một tiếng, mà Viêm Minh ba lão. Nhìn Dịch Tiểu Phi, bọn họ cũng không biết Hổ Khiếu Hoàng triều sự tình phát sinh. Cho nên, lúc này, đối với Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên là không được rõ. Nhưng, ở bọn họ ba người trong cảm ứng, trước mắt cái thằng nhóc này, ước chừng chỉ là một cửu kiếp tiên quân, một cái cửu kiếp tiên quân, lại có thể sẽ xuất hiện ở U Minh Uyên. Vẫn là chỗ này, đối phương là bất ngờ xông vào, vẫn là có mục đích tới. Cái này thì lộ vẻ rất mấu chốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, cũng không muốn biết Dịch Tiểu Phi hết thảy. Ba người đồng loạt ra tay, muốn đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiêu diệt. Ba người là chín kiếp tiên vương, nhưng dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác còn chưa như nhau. Chiến vô bất thắng tiên văn, còn có bất hủ kim thân tiên văn cũng động dùng được. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, cửu huyền kiếm hiển lộ, keng, mà ở Viêm Minh ba lão trên tay cũng là chí tôn thần khí. Bất quá cũng không phải là chí tôn thần khí trên bảng tồn tại, nhưng trong uy lực, vậy không thể coi thường. Ba cây đen thui đại đao, bộc phát ra vô cùng kinh khủng đao mang. Cửu huyền kiếm, biến thành cửu huyền kiếm trận, ở ba người một đao dưới, lại có thể trực tiếp tan vỡ. 81 đem cửu huyền kiếm, bị đánh bay tứ tán. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống, không từng nghĩ đến ba lão gia hỏa này thực lực lên còn muốn vượt qua. Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, Dịch Tiểu Phi là ba lão gia hỏa này thực lực cảm thấy kinh dị, giống nhau Viêm Minh ba lão nội tâm khiếp sợ trình độ, so với Dịch Tiểu Phi nhất định chính là sóng gió kinh hoàng vậy. Bọn họ ba người ngón này, cho dù là một ít một kiếp tiên tôn, cũng biết bị áp chế. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Đây hoàn toàn là bọn họ chưa bao giờ đụng phải sự việc. Huống chi trước mắt cái này, ở bọn họ trong mắt còn kiến hôi hạc người, chỉ là một cửu kiếp tiên quân. Cho dù là Hồng Viêm Tước, giờ phút này nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, vậy đối với lửa hạc mục đều có một tia bất đồng. Ở nó trong mắt, hèn mọn tiểu tử nguyên lai tiến vào U Minh Uyên cũng không phải là trùng hợp, vẫn có chân tài thực học bản lãnh. Cửu huyền kiếm trận lần nữa hội họp, tập sát hướng Viêm Minh ba lão. Viêm Minh ba lão hôm nay tụ tinh hội thần, đem mình đòn sát thủ từng cái lộ ra. Dẫu sao bọn họ không muốn và Dịch Tiểu Phi giao chiến quá lâu, bị bọn họ dẫn dụ rời đi tiên thi, nhất định sẽ trở lại. Thằng nhóc thúi, người rốt cuộc là ai? Cho dù là đối mặt một kiếp tiên tôn, bọn họ ba người cũng sẽ không là như vậy cố hết sức. Nhưng giờ phút này, đối mặt là một cái cửu kiếp tiên quân, bọn họ lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Dịch Tiểu Phi, thời khắc này con mắt thứ ba đã mở ra con mắt thứ ba, vậy lực áp bách 10 phần thần uy, dành cho Viêm Minh ba lão mang đi tương đối lớn uy hiếp. Chẳng qua là đối với Viêm Minh ba lão hỏi, Dịch Tiểu Phi căn bản không có để ý tới. Cái này làm cho Viêm Minh ba lão cảm giác được mình bị không để ý tới, bọn họ bị một cái tiên quân cho coi thường. Các người ba cái phế vật à, làm ăn cái gì không biết, một cái tiên quân cũng đối phó không được. Nhất là trong khe núi Hồng Viêm Tước, giờ phút này còn hùng hùng hổ hổ, cái này làm cho Viêm Minh ba lão đổi được càng thêm phiền não. Cái gì tiên quân, thằng nhóc này còn có một chút tiên quân dáng vẻ sao? Bọn họ ba người liên thủ ở trên trời châu trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, bây giờ có thể không có nửa điểm mở nước cực hạn, hoàn toàn là nghiêm túc ở giao chiến. Tiểu tử khốn kiếp, đừng coi thường chúng ta Viêm Minh ba lão. Thật bị ép, giờ phút này đại ca Viêm Minh tử quát lên một tiếng lớn, hơn nữa điên cuồng đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Không thể không nói, ba lão gia hỏa này điên cuồng lên, thật vẫn có chút bản lãnh. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, biến thành Hồng Viêm Tước, trong con mắt nhiều một tia dùng mình. Ba lão gia hỏa này đổi được như vậy điên cuồng, nguyên nhân rất lớn là tới chi Hồng Viêm Tước. Vậy hùng hùng hổ hổ dưới, từ trong miệng nói ra, cực kỳ không chịu nổi lời nói, hoàn toàn chính là ở đây, không ngừng kích thích, để cho Viêm Minh ba lão càng thêm ra sức đứng lên. Ba lão gia hỏa này và Hồng Viêm Nghiệp Hỏa hẳn không phải lần thứ nhất gặp mặt, trong này quả quyết có giao dịch gì. Ở trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi không ngừng suy nghĩ đứng lên, ngay sau đó cố ý bại lộ một cái sơ hở. Cái này sơ hở bại lộ để cho Dịch Tiểu Phi cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay ra ngoài Dịch Tiểu Phi cưỡng ép để cho mình từ trong miệng khạc ra từng ngụm máu tươi. Cái này làm cho Viêm Minh ba lão mừng rỡ, bất quá ở đánh bay trong Dịch Tiểu Phi sau đó liền chạy thục mạng. Viêm Minh ba lão muốn thừa thắng truy kích, dẫu sao người này bị thương là bọn họ cơ hội, huống chi bọn họ cảm thấy trước mắt cái này người thanh niên có thể có như vậy nghịch thiên thực lực, ở bọn họ suy đoán trong chỉ sợ là thời gian ngắn mới có thể làm được. Trước cứu bổn tiên tôn đi ra ngoài mau, chẳng qua là muốn truy kích đi ra Viêm Minh ba lão bị Hồng Viêm Tước quát bảo ngưng lại, đợi bổn tiên tôn đi ra ngoài nuốt cái thằng nhóc này. Hồng Viêm Tước nhìn chúng chính là Dịch Tiểu Phi trong thân thể có tiên lửa. Được, sự kiện kia trọng yếu nhất Viêm Minh ba lão dĩ nhiên biết được. Lần này đến U Minh thi giới, tiến vào U Minh Uyên chính là vì Hồng Viêm Nghiệp Hỏa. Lần này nếu là thất bại, lại không biết phải chờ đợi bao lâu mới có cơ hội tiến vào bên này. Ba người đem chuẩn bị đồ tế dùng đứng lên, ngay sau đó toàn bộ thung lũng Hồng Viêm Tước trên thân thể bộc phát ra tiên lửa lực rất là khủng bố, cái này tăng lên lớn sợ là có mấy chục lần. Trong nháy mắt, ở trong khe núi thi khí bị đánh tản ra, oanh tản ra thi khí ở nơi này U Minh Uyên trong, linh khí hướng thung lũng phun trào tới đây. Mà ở bên ngoài sơn cốc, Dịch Tiểu Phi cất giấu con mắt thứ ba đối với trong khe núi theo dõi, có thể tóm làm được hết thảy. Ba lão gia hỏa này có chút bản lãnh, quả nhiên và mình suy đoán như nhau, ba lão gia hỏa này là tới cứu Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, nhất là giờ phút này vậy vây khốn Hồng Viêm Tước xiềng xích. Tiên lửa thiêu hủy trong, xiềng xích biến thành màu đỏ, lại có dấu hiệu hòa tan. Ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, cửu thiên lôi diễm tiên lửa, còn có tử phần viêm, đó là kiêng kỵ, giống như là gặp khắc tinh vậy sợ. Dẫu sao Hồng Viêm Nghiệp Hỏa mạnh mẽ, hắn có thể chiếm đoạt những thứ khác tiên lửa. Ung ung, cả ngọn núi cốc cũng đang kịch liệt run run. Thật lấy là có thể một mực vây khốn bổn tiên tôn sao? Bổn tiên tôn thoát khốn muốn chu diệt các người những thứ này tiên thi. Hồng Viêm Tước đang gầm thét, mà trợ giúp Hồng Viêm Tước thoát khốn Viêm Minh ba lão sắc mặt khó xem, cái này tựa hồ đã thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Hồng Viêm Nghiệp Hỏa có dị tâm, bọn họ ba người cũng có bọn họ muốn Tương Kỳ luyện hóa, nhưng giờ phút này lại tới Hồng Viêm nghiệp hỏa, cường đại một mặt, để cho bọn họ đã mất đi lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giu-noien-giao-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.